Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 566, Lôi Chỉ hiện thân đại chiến bắt đầu. Này vượt càng thời không một chỉ, Lôi Trạch chỗ sâu, Trần Cửu tắm rửa tại trong sấm sét, Chiêu Tiểu Ngư bọn người bị Âm Dương Ngư một mực bảo vệ. Như là đã đạt được chỗ tốt, chúng ta làm sao không đi? Chiêu Tiểu Ngư đứng tại Âm Dương Ngư bên trên, mục đích để lọt vẻ lo lắng. Một bên Bạch Cốt Sơn người cũng là mục đích để lọt xoắn suýt. Không phải do mọi người không xoắn suýt, Trần Cửu đạt được Lôi Thần ba kiện bảo vật một trong. Tại cái này Lôi Trạch bên trong, tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi chúng. Mỗi người đều giống như nhìn thấy huyết tinh con ruồi. Phần phật một tiếng đinh tới, lắc đầu. Trần Cửu nhìn lấy cuồn cuộn Lôi Trạch, cảm nhận được nơi xa không ngừng bôn đằng ba động pháp lực. Không thích hợp, Lôi Thần có vừa tới bảo bối tên là Lôi Trì. Cái này Lôi Trì chính là thế gian ít có công phòng nhất thể bảo bối. Hoặc là bị Lôi Thần mang đi, hoặc là liền giấu ở cái này Lôi Trạch bên trong. Chúng ta vẫn chưa đi lượt Lôi Trạch, không chừng cái này Lôi Trạch bên trong liền giấu kín lấy Lôi Thần bảo vật. Sau khi nói xong, Trần Cửu đột nhiên một cái giật mình. Có, ta nói ta luôn cảm giác không thích hợp. Hiện tại rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Nói, chỉ gặp Trần Cửu thủ trưởng vung lên. Một đường tia chớp màu đen bắn ra mà ra. Trong nháy mắt chui vào Lôi Trạch bên trong lòng đất. Một tiếng thê lương gào thét vang vọng toàn bộ Lôi Trạch. Sau đó Trần Cửu dưới chân Âm Dương Ngư chớp động. Trong nháy mắt xông ra Lôi Trạch bên ngoài. Hai mắt lộ ra một loại đại thù đến báo cảm giác. Hừ, rốt cuộc tìm được ngươi. Cái gì Lôi Trạch bí cảnh, cái gì Lôi Thần cung điện, đều là ngươi gia hỏa này đang làm trò quỷ. Đợi ta luyện hóa ngươi bản thể, nhìn ta như thế nào bào chế ngươi. Thế mà lệnh bản vương tổn thất hai kiện bảo vật, tội đáng chết vạn lần. Âm Dương Ngư lắc một cái, Chiêu Tiểu Ngư bọn người rơi xuống mặt đất. Trần Cửu không có đi để ý tới mọi người, mà chính là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Trạch. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, bao phủ không biết phương viên bao nhiêu vạn lý. Chư thiên thần bí nhất Lôi Trạch đang run rẩy. Hắn nhận sụp đổ thần lôi đả kích, sụp đổ thần lôi hủy diệt vạn vật. Thế gian này không có cái gì đồ, vật là không thể hủy diệt. Thiên địa ầm ầm, lôi quang bạo động, một hơi, hai hơi, ba hơi. 107 tức về sau, cự đại Lôi Trạch biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lóe ra vô tận lôi quang đỉnh nhỏ, trong đỉnh không ngừng diễn sinh lấy một cái lôi thế giới. Lôi Trì, Trần Cửu tâm tư nhất động, tụ lý càn khôn che khuất bầu trời. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã đem Lôi Trì cho thu lại. Lúc trước Lôi Trì bạo động, một cỗ kỳ dị lực lượng đem mọi người cho ném đi ra. Lúc này chính là đầu óc choáng váng thời điểm, lại bị Trần Cửu chiếm lấy tiên cơ. Trong nháy mắt mọi người pháp lực phun trào, dục dịch, Trần Cửu sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại giống như là đao tử. Những nơi đi qua mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, tâm thần nhói nhói, lạnh lùng, hừ, một tiếng. Trần Cửu chỉ huy mọi người liền muốn quay người rời đi. Đã thấy yêu hoàng thái tử quanh thân tinh quang lượn lờ, xuất hiện tại Trần Cửu trước người. Vương gia, muốn như vậy đi không thành. Súng bắn chim đầu đàn. Tuy nhiên không biết câu nói này, nhưng là ý tứ người nào đều hiểu. Có yêu hoàng thái tử làm chim đầu đàn, trong lòng mọi người tuy nhiên còn có kiêng kỵ, nhưng bảo vật mê người. Nếu là có thể đoạt được bảo vật, tự nhiên sẽ có tông môn bảo vệ chu toàn. Phong thần như ngọc, ngọc thần tiêu bước chân yêu mỹ đi vào Trần Cửu đằng sau. Vương gia, Lôi Chỉ đối với ta thần tiêu thiên lôi đường quan hệ quá lớn. Xin vương gia đem Lôi Chỉ lưu lại. Ngày sau ta thần tiêu thiên lôi đường tất có thâm tạ. Vương gia, còn đem, xê phóng xuất hai cái người của Vu tộc ngăn ở Trần Cửu phía bên phải. Trước sau cũng có người. Phía bên phải cũng có người. Trần Cửu đường sống duy nhất cũng là bên trái. Cửu đệ, cái này Lôi Chỉ chính là giữa thiên địa trọng bảo. Lẽ ra phải do ta giao cho phụ hoàng. Xin cửu đệ vì đại cục suy nghĩ, đem Lôi Trì giao cho ca ca bảo quản. Một tiếng này rơi xuống, Trần Cửu đồng tử co rụt lại. Thái tử, Trần Cửu không biết thái tử lúc nào đi tới nơi này bên trong. Tại thái tử bên người là Vương Minh Dương đệ tử Lý Nho. Trần Cửu sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Lý Nho, người đại biểu là Minh Dương tiên sinh ý tứ. Lý Nho cười không nói. Trần Cửu trong lòng hỏa khí càng sâu. Hừ, một đám binh tôm tướng cua. Bản vương ngược lại muốn xem các ngươi có gì chỗ lợi hại. Thái tử, ngươi có thể ghi lại. Đừng để bản vương chạy đi. Không phải vậy ngày sau bút chướng này chúng ta phải thật tốt thanh tẩy. Trần Cửu nghiến răng. Nghiến lợi nhìn lấy thái tử. Lý Nho nghe vậy lông mày nhíu một cái. Lớn mật, gan dám như thế đối thái tử nói chuyện. Không cha không mẹ, không dài không ấu, tội ác tày trời, còn không mau mau đền tội. Đây là Nho gia dùng ngòi bút làm vũ khí. Chỉ là một câu, không trung liền có đường đường xiềng xích thiểm hiện. Đó là Nho gia trật tự, hướng về Trần Cửu bao phủ mà đến. Trần Cửu thương thiên bất tử thân hiện lên phong cách cổ xưa dấu vết. Này xiềng xích còn chưa tiếp cận bên người, liền bị phân giải hấp thu. Tiểu tử, người tuy nhiên hưởng thụ Nho gia bắt đầu vận chuyển, nhưng hỏa hầu quá nhỏ bé, sợ là không làm gì được ta. Sau khi nói xong, Trần Cửu tụ lý càn khôn đem chiêu tiểu ngư bọn người chứa vào. Hai mắt lóe ra hiển hách thần quang, đến mà không trả lễ thì không hay. Người cũng nếm thử bản vương thủ đoạn. Trần Cửu tay trái trưởng trung thế giới khai mở, địa thủy phong hỏa chi lực rào sát hết thảy trật tự. Những nơi đi qua hư không bị san bằng, bầu trời tối xuống, tại Lý Nho trong mắt, một trưởng này phảng phất thiên uy, như thương thiên chi thủ, không thể chống cự. Ngao, một tiếng long ngâm truyền ra, thái tử quanh thân một đầu chân long thiểm hiện, quát tháo cửu thiên, tay trái nghênh đón mà lên. Phanh, Trần Cửu rút lui ba bước, tại hư không đứng vững. Hảo lợi hại nhân tộc số mệnh, không nghĩ tới ngươi thế mà chiếm cứ nhiều người như vậy tộc khí vận. Bất quá chung quy là bằng vào ngoại vật, như thế nào là bản vương đối thủ? Thái tử sắc mặt đỏ lên, Lý Nho hạo nhiên chính khí tràn vào thái tử thể nội, giúp đỡ hồi phục khí huyết. Ngọc thần tiêu không biết khi nào, đầu ngón tay một đường sáng chói tiên thiên thần lôi bắn ra. Thần tiêu thiên lôi, Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Một đạo huyền áo sợi tơ tại hư không hiển hiện, nhẹ nhàng lược nhất liêu bát sợi tơ. Đầu ngón tay nhân quả chi lực quấn quanh, đại nhân quả thần thuật, có nhân tất có quả. Nhân quả nghịch chuyển, tại cường đại nhân quả pháp tắc phía dưới. Ngọc thần tiêu trong nháy mắt bị thần tiêu thiên lôi phản phệ. Cái kia vốn là công kích về phía Trần Cửu thần tiêu thiên lôi thế mà lần nữa phản phệ trở về. Nói thì dài dòng, nhưng hết thảy chẳng qua là thời gian nháy mắt a. Bên kia Vu tộc chọc sát chi lực trong nháy mắt bắn ra. Hai cái cự người pháp thiên tượng địa, quyền đầu lôi cuốn lấy vô tận uy năng, hướng về Trần Cửu đánh tới. Tuyệt đối linh độ, Trần Cửu sử xuất chân thủy thiên kinh. Màu lam nhạt sợi tơ hiện lên ở không trung, trêu chọc thủy chi pháp tác. Tuyệt đối linh độ là liền thời gian đều có thể đóng băng lực lượng. Trần Cửu đương nhiên không sử dụng ra được tuyệt đối linh độ. Chiêu thức mặc dù là cái kia chiêu thức, nhưng là cùng tuyệt đối linh độ ngày đêm khác biệt. Bất quá đối phó hai cái Vu tộc man tử đầy đủ. Chọc sát chi khí trong nháy mắt bị đông cứng, sau đó lan tràn, hướng về hư không diễn sinh mà đi. Những nơi đi qua hư không làm đóng băng, xung quanh né tránh không kịp tu sĩ trong nháy mắt bị băng phong ở đâu bên trong, trở thành một bộ băng tố. Yêu hoàng thái tử quanh thân tinh đấu chi lực thiểm hiện, trên bầu trời viễn cổ tinh thần cùng chư thiên tinh đấu kỳ phiên kêu gọi lẫn nhau, ở tại quanh thân chu thiên tinh đấu lẫn nhau giao ánh, tạo thành một cái lực tràng hướng về Trần Cửu che đậy tới. Một đầu mảnh dòng sông nhỏ tại Trần Cửu trên ngón trỏ quấn quanh, giống như là một con lươn, một đầu tiểu xà. Cái này dòng sông không có bắt đầu, không có kết thúc, không có điểm cuối, không có khởi điểm. Một chỉ này vô cùng chậm rãi, một chỉ này nhưng lại siêu việt hư không vô tận. Sau một khắc, tại ngôi sao lực tràng bên trong, yêu hoàng thái tử bỗng nhiên vận chuyển ngôi sao. nhưng lại không kịp, không có cái gì lực lượng có thể nhanh quá dài thời gian. Yêu Hoàng Thái Tử trên vai trái bắn ra một đạo huyết quang. Chu Thiên Tinh đấu thế mà không có phòng được Trần Cửu Nhất Chỉ. Không có khả năng, cái này sao có thể, Yêu Hoàng Thái Tử ngu ngơ ở đâu bên trong. Tựa hồ không dám tin. Trần Cửu cười lạnh, thu tay lại chỉ, một chỉ này cũng không phải phổ thông nhất chỉ. Trần Cửu thời gian trường hà chi lực xin rất nhỏ yếu. Vô pháp nghịch chuyển quay lại Chư Thiên Tinh đấu hình chiếu. Nhưng thời gian trường hà dù sao cũng là thời gian trường hà. Trần Cửu một chỉ này xuyên việt thời không? Trực tiếp thẳng hướng không có triệu hoán dưới Chư Thiên Tinh đấu lúc Yêu Hoàng Thái Tử. Cũng chính là nói, Trần Cửu một chỉ này xuyên việt thời không trường hà. Tại Yêu Hoàng Thái Tử chưa triệu hoán Chư Thiên Tinh đấu thời điểm đánh cho trọng thương. Nói đến đơn giản, nhưng làm khá khó khăn. Nghịch chuyển thời không liền xem như cấm kỵ cường giả cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới. Cho dù Trần Cửu thời gian trường hà chỉ có thể tạm thời nghịch chuyển, nhưng cũng tương xứng không dễ dàng. Thời gian vết thương tác dụng tại hiện tại, cũng khó trách Yêu Hoàng Thái Tử một bộ không thể tin được. Gặp quỷ bộ dáng, nếu không có bảo vật hộ thân, Trần Cửu này nhất chỉ liền điểm tại hắn cái trán, đưa nó luân hồi, không có cái gì không có khả năng. Tại bản vương cái này bên trong, hết thảy đều là có khả năng. Thật sự cho rằng Chư Thiên Tinh đấu thiên hạ vô địch. Nếu là thiên hạ vô địch, năm đó yêu tộc cũng sẽ không mất đi Thương Thiên Bá chủ vị trí. Trần Cửu trào phúng nói. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.